Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1115, trở về địa cầu. Góc truyện audio.com. Lục Di cùng Lãnh Nhu bọn họ đã cùng nhau ở Cuồng Lãng gần 10 năm. Tiến nhập tứ trọng thiên phía sau càng là nhiều lần sinh ra như vậy. Lục Di gặp phải chuyện lớn như vậy. Lục Thần lại không ở, cho nên mới muốn cùng bọn họ cùng nhau cộng lại. Huynh trưởng như cha, hiện tại nếu Lục Thần đã trở về, tự nhiên là hắn làm Lục Di gia trưởng. Ca, người cảm thấy được không? Lục Di khẩn trương nhìn chằm chằm Lục Thần. Lục Thần tuy là luyến tiếc muội muội, thế nhưng hắn cũng biết, muội muội cuối cùng là phải lập gia đình. Nếu như phải lập gia đình, như vậy cô Phi xác thực là lựa chọn rất tốt. Lục Thần thở dài một hơi. Di Di, cô Phi tiểu tử kia là không tệ. Thế nhưng các ngươi dù sao cũng là ở hai thế giới. Tương lai luôn không khả năng ngươi phải gả đi qua đi. Ca, chúng ta về sau phần lớn thời gian đều là tại cửu thiên bên trong. Trừ phi cần muốn, chúng ta không cần đến lẫn nhau thế giới. Lục Di nói rằng, chỉ là chúng ta cũng đều xin làm cho đối phương đi tới thế giới của mình. Dù sao nếu như là kết hôn, còn cần hiểu rõ trong hiện thực đối phương tình huống. Lục Thần gật đầu, nếu như là tại cửu thiên bên trong, vậy còn có thể tiếp thu. Như vậy đi, ngươi đừng vội bằng lòng cô Phi cầu hôn. Ta cầm trên tay sự tình xử lý tốt, đi chung với ngươi thế giới của bọn hắn nhìn. Ca, ngươi là đáp ứng rồi. Chấm chấm, Lục Di kích động nhìn Lục Thần. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Ta cũng không nói bằng lòng. Phải khảo sát qua mới có thể cho bọn hắn trả lời thuyết phục. Sau đó, Lục Thần đông tích vuốt Lục Di tóc. Mập mạp trưởng thành, ca ca cũng không có thể ngăn cản ngươi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Ca, Lục Di vành mắt nước mắt mơ hồ ánh mắt. Mặc kệ về sau thế nào, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Ngươi là ca ca của ta, là ta người thân nhất. Có Lục Thần trả lời thuyết phục, Lục Di chuyện cũng coi như chính thức đăng lên nhật báo. Chỉ chờ Bắc Tiết gia tộc trả lời chắc chắn, Lục Di sự tình tạm thời xác định phía sau. Lục Thần vừa nhìn về phía bên người những thứ này bạn thân. Cùng bọn chúng hào hào hàn huyên trò chuyện. Cuồng Lãng phát triển phi thường rất mạnh. Người chỉ dẫn kế hoạch cũng biến thành càng ngày càng ra sức. Địa cầu ngoạn gia thực lực đang nhanh chóng kéo lên. Càng nhiều địa cầu người chơi tiến nhập ngũ trọng thiên. Ở ngũ trọng thiên, bọn họ cùng đơn bản địa xây dựng quốc gia mới. Đang lấy tốc độ thật nhanh phát triển. Cho tới gần tới chưa? Thập bộ bắt đầu thu xếp cơm nước. Thập bộ tu luyện không được đi. Thế nhưng nấu nướng trình độ có thể không phải thấp. Đã là thất tinh nấu nướng đại sư. Những người khác cũng đều giúp hắn xử lý nguyên liệu nấu ăn. Chủ phòng trong phòng khách bóng người đi tới đi lui. Dị thường náo nhiệt, quảng cáo. Kỳ thực, Lục Thần mua biệt thự phía sau. Trong nhà liền từ không có náo nhiệt như thế quá. Nhìn đám người bận rộn thân ảnh, Lục Thần không khỏi cảm thán. Cửu thiên 10 năm này, hắn đã có nhiều bằng hữu như vậy. Ở trong đám người, Lục Thần chứng kiến Lý Mộc Hoa, đưa hắn lôi qua đây. Mộc Hoa, ngũ trọng thiên Đông Nhạc Quốc hiện tại như thế nào đây? Ngươi là hỏi Đông Nhạc Quốc, hay là hỏi Đông Nhạc Quốc quân? Lý Mộc Hoa dùng một loại xem thấu hết thảy ánh mắt. Liếc Lục Thần, thấy Lục Thần có chút ngượng ngùng. Lý Mộc Hoa quả nhiên bắt được mình muốn phản ứng. Nhếch miệng cười nói. Hắc hắc, ta liền biết. Dù sao không Lạc Giao xinh đẹp như vậy. Còn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Không có việc gì liền tới hỏi thăm một chút tình huống của ngươi. Giữa các ngươi khẳng định có một chân. Ai, đáng tiếc, ngươi biết không? Rất nhiều thích ngươi nữ hài. Các nàng đều biết đến một hiện thực tàn khốc. Các nàng không thể không tiếp thu. Lục Thần trắng Lý Mộc Hoa liếc mắt. Người cái tên này lúc nào nói như thế không giải thích được. Nào có nữ hài yêu thích ta. Chấm, không ai thích ngươi. Lý Mộc Hoa trợn to hai mắt. Người, người là Thái Kim, Titan, bê tông một mạch nam sao? Ta đi, ta thực sự là cũng bị ngươi tức chết. Ta còn tưởng rằng là ngươi nhãn quang quá tài cao không có tìm nữ bằng hữu. Thì ra là bởi vì ngươi ngốc. Lục Thần cau mày, ta khờ, ta đã nói với ngươi. Cảm tình phương diện sự tình, ta là chuyên gia. Rất nhiều người đều hướng ta cố vấn quá tình cảm vấn đề. Lý Mộc Hoa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chấm, chuyên gia, ngươi, ngươi thực sự thì cho là như vậy. Ngươi không những mình một mạch nam. Người bên cạnh ngươi cũng như vậy một mạch nam. Tính toán một chút, ta không phải nói với ngươi những thứ này. Ta một cái độc thân đến bây giờ người cư nhiên đang mà sống ở trong bụi hoa nam nhân lo lắng. Ta sợ ta giúp ngươi phân tích, bệnh tim phát tác, nói chung, quý trọng cạnh ngươi người A. Lạc Giao so với trước đây gầy không ít, nàng rất muốn đi tìm ngươi. Thế nhưng Đông Nhạc Quốc không thể một ngày không có vua. Cho nên, ai, ngươi biết không, một ngày thích ngươi, vậy thật cực kỳ tuyệt vọng. Lục Thần vẫn cau mày. Vì sao tuyệt vọng, của ngươi phát triển tốc độ quá nhanh. Nhanh đến không ai có thể theo kịp ngươi. Lý Mộc Hoa hận hận nói rằng. Nói thật ra, ta cũng cố gắng vì trung thân của ngươi đại sự nóng này. Ngươi nói ngươi cái dạng này. Ai có thể vẫn cùng ngươi a? Thật không biết nữ nhân nào có thể cho ngươi dừng bước lại. Lục Thần hơi xuất thần. Lạc Giao, gầy sao, trong lòng hắn cũng có chút không nỡ. Ta không thể ngừng dưới. Lục Thần đột nhiên mờ mịt nói một câu. Quên đi, không nói Lạc Giao. Ngươi ngày mai mang ta đi địa cầu đồng minh. Ta muốn các ngươi giúp ta ở ngũ trọng thiên tìm một người. Tìm người, ai vậy? Một cái rất nguy hiểm nữ nhân. Lý Mộc Hoa lập tức nghiêm túc. Liền Lục Thần đều nói là nguy hiểm nữ nhân. Vậy chuyện này tuyệt đối phải coi trọng. Đi. Tổng bộ hiện tại rời đến Thái Bình Dương trên đảo. Ta điều một trận chiến cơ qua đây. Tiểu khu trước mặt đường đã bị trưng dụng. Hiện tại đổi thành máy bay đường chạy. Cực kỳ phương tiện. Lục Thần lắc đầu. Không cần phiền phức như vậy. Ngày mai ta dùng tọa kỵ mang ngươi cùng đi. Hôm nay ngươi trước thông báo một chút đồng minh bên kia. Lục Thần có thể hiện quá thôi. Tốc độ cũng rất nhanh. Điểm này Lý Mộc Hoa vẫn là biết. Tốt, ta đây phải đi thông báo mặt trên. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộc Hoa liền qua đây gọi Lục Thần. Thần, đi. Lục Thần đi ra biệt thự. Lại phát hiện chu vi cũng không đủ lớn địa phương. Hắn nhớ muốn nói với Lý Mộc Hoa. Chúng ta đi Hoàng gia đại tử điếm. À, không phải đi tổng bộ sao? Lý Mộc Hoa không hiểu hỏi. Người theo ta đi là được. Lục Thần cũng không để ý, kéo lại Lý Mộc Hoa. Thất tinh truy nguyệt, chấm, a, cái này. Lý Mộc Hoa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đã bị Lục Thần lôi liền xông ra ngoài. Mấy phút sau, hai người đã đến 28 tầng Hoàng gia đại tửu điếm tầng chót. Quảng cáo, Lý Mộc Hoa có điểm ăn không tiêu cái tốc độ này. Đến bây giờ còn chưa tỉnh hồn. Ta nói thần A, ngươi sẽ không phải là bởi vì ta ngày hôm qua nói ngươi ngốc. Ý định trả thù ta đi. Ngươi vị này rời làm sao có thể vẫn dùng. Ta đều nhanh ói ra. Lục Thần quay đầu, nhìn sắc mặt trắng bệch Lý Mộc Hoa. Âm chắc chắc cười cười. Cái này chịu không nổi. Phía sau mới, chỉ có, kích thích hơn. Đi, theo ta nhảy lầu. À, cái gì? Lý Mộc Hoa còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lục Thần lôi kéo, cùng nhau từ Hoàng gia đại tửu điếm thả người nhảy, nhảy xuống. A thần, đừng làm rộn, ta sai rồi, không nên. Lý Mộc Hoa kêu to. Lục Thần cười ha ha một tiếng, nhìn ngươi cái này kinh sợ dạng, ta giết ngươi làm gì? Thập dực, đột nhiên, một cái cự long xuất hiện ở Hoàng gia đại tửu điếm bên ngoài. Cái kia thân thể to lớn, trên không trung trườn xoay quanh, chừng mấy trăm mét trường, giống, một tiếng long ngâm, Đem hoàng gia đại tửu điếm 20 tầng trở lên thủy tinh toàn bộ chấn vỡ. Mọi người hoảng sợ nhìn cái kia cự long. Sợ đến mặt không có chút máu. Long, là long, chẳng lẽ là cửu thiên bên trong tọa kỵ. Nói bậy, cửu thiên bên trong cũng không có kinh khủng như vậy tọa kỵ a, thập dực. So với cuồng thần cửu dực còn mạnh hơn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thập dực chuẩn xác không có lầm tiếp nhận lục thần cùng Lý Mộc Hoa. Sau đó chỉ chớp mắt, liền biến mất ở không trung. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.